Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 64, góc truyện audio.com. Nói, nàng rốt cuộc đi đâu bằng không đầu ngươi rơi xuống đất. Nha Thục Phi muội muội không ở đây à, đã trễ thế này còn đi đâu? Mạc Hải Đường tiến vào thêm mắm thêm muối nói. Ba, bên trái phòng nhỏ có thứ gì đó bị rơi trên mặt đất. Quân Khanh Vũ nghe tiếng đi vào, vô thức nắm chặt kiếm giấu trong tay. Thu mặc quần áo của ta đâu? Bên trong, thanh âm nữ tử biếng nhác nhàn nhạt truyền đến. Thanh âm kia không phải ai khác, chính là A Cửu. Thu mặc vừa nghe, lúc này mới kịp phản ứng, vội mang tới áo choàng hồ cừu treo trên đầu giường, vọt vào. Mà Quân Khanh Vũ cũng đuổi theo bước vào tiểu cách gian, sau đó vòng qua bình phong. Ở một khắc kia, hắn giật mình đứng yên tại chỗ. Sau tấm bình phong đặt một thùng gỗ lớn, bên trong nổi lên cánh hoa hồng sắc lơ lửng, nước ấm lay động lượn lờ khói, mấy cánh hoa cũng theo đó lưu động gợn nước làm cho người ta nhớ tới cả một vườn hoa hồng. Ngay khi hắn đi vào trong, lập tức nữ tử chậm rãi từ phía dưới đi ra. Cái trán trơn bóng trắng nõn, mày thanh, lông mi dính bọt nước như mực vượng nhuộm con ngươi, cánh mũi xinh xắn, môi đỏ ngưng động, còn có hai má bị nhiệt khí tiêm nhiễm mà phấn hồng, biếng nhác mà thần sắc. Ở dưới hồng sắc cánh hoa, da thịt lõa lồ lộ ra bạch da như tuyết, xương quai xanh bóng loáng đẹp như phiêu, còn có bộ ngực như ẩn như hiện. Quân Khanh Vũ đột nhiên cảm thấy hắn đang nhìn không phải là Mai Tư Noãn xấu xí kia, mà là một thủy yêu mang theo dụ hoặc chí mạng. Nhất thời thân thể mất tự nhiên phát nhiệt, hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt A Cửu lộ vẻ kinh ngạc, sau đó băng lãnh hô một tiếng. Hoàng thượng, đi ra, Quân Khanh Vũ bực bội giống lên một tiếng, sau đó lại cảm thấy tảng đá trong lòng đã rơi xuống đất. A Cửu nghe thấy, trực tiếp đứng lên, mà con ngươi Quân Khanh Vũ một ngưng, quay đầu đi, đứng ở cửa cách bình phong. Qua bình phong bán trong suốt có thể thấy nhìn thấy thân hình lung linh của một nữ tử, đường nét hoàn mỹ không còn có thể chê bai. Nàng dịu dàng nắm chặt thắt lưng, đôi chân thon dài nhẹ nhàng từ trong thùng tắm bước ra. Tay nàng chậm rãi lấy từ trên bình phong nhất kiện y sam, bàn tay vốn đẹp vì được ngâm trong nước nóng mà càng trở nên phấn hồng, hoàn mỹ không chút nào tì vết. Quân Khanh Vũ lùi lại một bước, còn Thu Mặc vội vàng cầm áo choàng đi vào, phủ thêm cho A Cửu. Nhưng khi nhìn thấy thân thì A Cửu cơ hồ xích lõa trần chuồng, bàn tay Thu Mặc lại nhẹ run một chút. Bên hông A Cửu quấn một miếng vải thô nhuộm đầy máu, mà ở chỗ bệ cửa sổ kia, lại vẫn còn vết máu tươi không kịp che giấu. A Cửu mặc kỹ lưỡng áo choàng, đi giày vào, mới chậm rãi từ bên trong đi ra. Tóc quấn hơi nước nhẹ phủ trên đầu vai, mang thêm một loại kiều diễm mỹ hoặc khác. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, tham kiến vinh quý phi. Nàng hơi cúi người, thân thể vì động mà vết thương như bị nứt ra. Nếu Quân Khanh Vũ không đi, nàng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Nữ tử tắm xong có phần kiều thái, mà kiều thái của nàng lại không chút nào nhu tạo, hơn nữa vì đối người xa cách mà càng thêm vẻ lạnh lùng. Mạc Hải Đường địch ý nhìn A Cửu, ánh mắt thêm phần băng lãnh. Không biết đã trễ thế này, hoàng thượng cùng nương nương đến lãnh cung có việc gì? Mai Tư Noãn biết bí mật Quân Khanh Vũ về cô gái kia, đó là nhược điểm của hắn. Vì thế nàng liệu định chỉ cần Quân Khanh Vũ không phát hiện ra vết máu, thì sẽ không làm gì nàng. Về phần Mạc Hải Đường, lúc này vì có Quân Khanh Vũ nên cũng không dám lỗ mãng. Góc truyện audio.com, hôm nay là sinh nhật Thục Phi, trẫm đương nhiên phải tới thăm ngươi. Quân Khanh Vũ mỉm cười, lại nhìn Mạc Hải Đường. Quý Phi, tâm ý ngươi đối Thục Phi trẫm biết trong lòng. Nhưng thời gian đã không còn sớm, trẫm muốn ở đây nghỉ ngơi, ngươi để mấy thứ kia lại rồi lui ra đi. Mạc Hải Đường sắc mặt trắng bệch, bàn tay trong áo nắm chặt, ngẩng đầu nhìn A Cửu. Xem ra thần thiếp tới không đúng lúc, nhưng thái hậu trước có lo lắng cho thân thể muội muội nên cố ý triệu thái y đến chẩn bệnh. Mạc Hải Đường nói trắng ra ở ngay trước Quân Khanh Vũ chính là đối hắn cùng A Cửu tuyên cáo địa vị mình ở hậu cung có thái hậu chống đỡ. Nhìn Mạc Hải Đường vừa đi, A Cửu hơi thở dài một hơi, nhưng không ngờ tay Quân Khanh Vũ lại giơ lên đem nàng một phen ôm vào trong ngực. Hoàng thượng, thần thiếp nhớ người đã nói sẽ không đặt chân tới đây. Tay hắn vừa vặn đặt bên hông, khiến nàng đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã hôn mê bất tỉnh. Không biết vì sao vừa nãy thậm chí hắn còn có một tia lo nghĩ, nhưng bây giờ lại đối với hắn mà nói, sự tức giận khó hiểu lại nhiều hơn. Trẫm cũng không ngại nói cho ngươi biết, đêm nay có thích khách vào hoàng cung, tựa hồ trốn trong Mai Ẩn Điện của Thục Phi ngươi. À, nàng nhíu mày, liếc mắt nhìn bốn phía. Hoàng thượng nói thích khách núp ở đây, còn nói thần thiếp che giấu thích khách, cả hai đều có thể. Hắn như trước vẫn không buông nàng ra, cúi đầu nhìn mặt nàng từ đồng thâm thúy. Thích khách kia bị thương, phỏng chừng cũng trốn không được bao lâu. Nàng tán thành gật gật đầu, trở tay ôm lấy cổ hắn, đem thân thể mình dựa gần hơn. cũng đã hoài nghi đến mức độ này, nói không chừng hắn sẽ hoài nghi sát thủ là nữ tử, sau đó liền liên tưởng đến chính mình. A Cửu bả vai hơi buông lỏng, y sam cố ý chảy xuống, lộ ra bả vai trắng nõn như tuyết cùng khỏa ngực. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nàng đem thân thể dâng lên cho hắn chủ động niệm thương, càng có thể chứng minh nàng thuần khiết. Huống chi người trước mắt này, rất chán ghét nữ tử chủ động ôm hắn. Cổ họng vô ý thức khẩn trương một chút, ánh mắt Quân Khanh Vũ xẹt qua thân thể lõa lồ chán ghét đem nàng đẩy ra, sau đó kéo nàng vào tiểu cách gian, chỉ vào vết máu trên bệ cửa sổ, cười lạnh nói. Thục Phi, có thể nói cho ta biết đây là cái gì không? Nhìn vết máu kia A Cửu thầm nghĩ không tốt, nàng lúc trở lại vừa vặn thấy Mạc Hải Đường đến gây sự, nhất thời vội vội vàng vàng phát hiện trong phòng có nước nóng, cái khó ló cái khôn, đem huyết y ném vào trong nước rồi cũng nhảy vào. Nhưng lại quên mất vết máu tươi kia, thấy A Cửu hồi đáp không được Quân Khanh Vũ dùng sức bóp chặt tay nàng một chút. Thục Phi, Hoàng thượng, phía sau truyền đến thanh âm khiếp nhược của Thu Mặc, chỉ thấy nàng cúi đầu quỳ trên mặt đất trong tay còn cầm một bình sứ thanh hoa. Nương nương, lúc người ngủ Thu Mặc đã nhỡ tay đánh vỡ bình hoa ngự ban. Xin nương nương tha tội, nói xong, nàng giơ cao tay, đồng thời ống tay áo chảy xuống, lộ ra cánh tay bọc vải thô, mặt trên còn có thể thấy ẩn ẩn máu tươi. Tay ngươi, thanh âm A Cửu trầm xuống, đẩy Quân Khanh Vũ ra tiến lên tháo vải thô. Phía trên là vết thương rất sâu, còn có một đường tới xương, thậm chí còn chút mảnh vỡ chưa kịp lấy ra. Thảo nào khi nàng tắm rửa xong ra ngoài, Thu Mặc vẫn trốn bên trong, nguyên lai là nàng đã phát hiện vết máu, cố ý làm chính mình bị thương, vì A Cửu mà thu xếp. Góc chuyện audio.com, thỉnh nương nương tha tội, A Cửu một trận buồn bực quay đầu địch ý liếc nhìn Quân Khanh Vũ, lạnh lùng nói. Thần thiếp vô pháp nói có thể nói, người cho rằng nơi này có thích khách lục soát là được. Quân Khanh Vũ liếc mắt nhìn tay Thu Mặc, sau đó nhìn về phía Tả Khuynh. Hoàng thượng, Tả Khuynh lắc đầu thấp giọng nói. Không có gì cả, thần sắc Quân Khanh Vũ có chút ảo não, không cam lòng liếc nhìn đại cục này, nói. Thục Phi sớm một chút nghỉ ngơi, Hoàng thượng không ở chỗ này ngủ, Thục Phi hy vọng chẫm ở chỗ này ngủ. Hắn nhướng mày, ánh mắt rơi vào bán ngực mở rộng như tuyết, vô cùng mịn màng nõn nà. Chỉ là khuôn mặt lại không động nhân như làn da, lạnh lùng xa cách ngàn dặm. Không hy vọng, nàng trực tiếp nói, chỉ hy vọng nếu hoàng thượng lần sau lại tới bắt thích khách không ngại đối đám hậu nữ nhân kia nói không cần phải diễn kịch, chúng ta không muốn bị liên lụy làm vai phụ. Mà đương nhiên nếu người không đến là tốt nhất, ở đây quạnh quẽ, không tiếp được thánh giá, Mai Tư Noãn, ngươi dám nói như vậy với trẫm. Hắn mày kiếm một ninh, nữ nhân này quả thật một chút cũng không để hắn vào mắt. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là một giới nữ lưu, không biết cách nói chuyện. Nhưng lại biết làm người thì không nên lấy oán trả ơn. Quân Khanh Vũ đứng ở phía xa, bị câu nói A Cửu làm cho nghẹn lại, cái gì cũng nói không nên lời. Lấy oán trả ơn, tối hôm đó nếu không phải có nàng giải vây, sợ rằng hắn sẽ hối hận cả đời. Nhưng như vậy lại làm cho Thái Hậu lần nữa tranh thượng nàng. Đêm nay còn như vậy, quả thực ngược lại đổ thêm dầu vào lửa. Nàng oán giận hắn, bên ngoài gió tuyết đã ngừng một chút, hắn đứng bên ao trong đầu không khỏi hiện lên một màn dục chung kia, nhưng nghĩ nhiều hơn lại là lãnh trào của nàng. Hữu danh, với Mai Tư Noãn, trẫm làm quá phận. Hữu danh ngượng ngùng cười, hoàng thượng sao có thể nói vậy, nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân. Nhưng nàng ngay từ đầu là do chúng ta bắt ép, Tả Khuynh không cười, trên mặt thậm chí có chút lo lắng. Mặc dù nàng hoàn toàn mất trí nhớ, nhưng vẫn có chỗ có thể dùng. Tả Khuynh, nữ nhân này trước lúc tiến cung đã sớm đi tìm cái chết. Sớm muộn đều phải chết, hoàng thượng làm như vậy chỗ nào quá phận. Bước chân Quân Khanh Vũ đi ở phía trước hơi chậm lại, sớm muộn đều phải chết. Nữ nhân này với hắn mà nói, sớm muộn cũng chết. Kỳ thực hắn đã sớm biết khi nữ nhân này tiến cung, mục đích cùng kết cục đã sớm được hắn an bài xong. Mà giờ khắc này nghe Hữu Danh nói ra, ngực lại có một trận buồn bực quái dị. Tả Khuynh, trẫm nhìn Mai Ẩn Điện có chút lạnh, than củi chưa đủ, mặc dù bây giờ cũng không lạnh nhưng Thu Mặc đang bị thương, ngươi lần nữa an bài mấy công nhân qua hầu hạ tiện thể. Sở quốc hiện nay náo động, tam hoàng tử đột nhiên tới chơi, vô loạn thế nào cũng phải an bài gặp mặt một lần. Hắn thở dài một hơi, lần này không thể để quân phì tranh có được tiên cơ. Sau khi Quân Khanh Vũ rời khỏi, A Cửu mới như chút được gánh nặng tựa trên tường, nhưng ánh mắt nhìn Thu Mặc vẫn mang vẻ áy náy, thanh âm dị thường lạnh lùng. Thu Mặc, ngươi hà tất phải làm như vậy, nếu là nàng sẽ tuyệt đối không vì một người lạ mà hy sinh chính mình. Mấy ngày nay hai người ở chung, Thu Mặc kỳ thực cũng biết A Cửu tuy mặt lãnh nhưng lòng mềm. Tiểu thư, vết thương này căn bản cũng không có trở ngại. ngày mai nô tỳ đi tìm nữ y tiện thể mượn cớ lấy ít dược là được. Góc truyện audio.com, A Cửu đau xót, giả bộ không kiên nhẫn xoay người ly khai. Trời lạnh vết thương khôi phục chậm, cẩn thận tàn phế, bên ngoài lạnh lẽo, ở đằng kia làm chi? Mau tiến vào để ta giúp ngươi nhìn, Thu Mặc cúi đầu cười cười, bước nhanh đi vào. Sáng hôm sau, quản sự công công đã sớm tới, sai người đưa tới than củi, hơn nữa còn an bài hai thái giám quét tước đình viện, mặt khác còn điều hai hồng đào cung nữ cùng Thu Mặc bắt đầu chiếu cố cuộc sống hàng ngày của A Cửu. A Cửu sắc mặt có chút không vui, không biết Quân Khanh Vũ bởi vì áy náy, hay bởi vì muốn phái người giám thị nàng. Bất quá được rảnh rỗi, lại có người ở đây hầu hạ, nghĩ đến Thu Mặc bị thương, nàng liền để nàng vội vàng đi gặp nữ y, nhưng mà thẳng đến buổi trưa Thu Mặc vẫn chưa về. A Cửu tiện sai cung nữ Hồng Y đi tìm, ai ngờ đến tận chiều Hồng Y cung nữ mới luống ca luống cuống chạy về. Nương nương, người nhanh đi cứu Thu Mặc tỷ tỷ, nàng sẽ bị đánh chết mất. Cái gì? A Cửu từ trên giường đứng lên, nàng ở đâu? Nàng bị bắt đến Hải Đường Điện, cách Trương.